Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Thu làm linh sủng. Tiểu Kim Điểu lần nữa líu díu kêu lên, cũng không biết tại nói gì đó. Bạch Vận đành phải đi theo Tiểu Kim Điểu, tiếp tục đi vào, đột nhiên sau một khắc, Bạch Vận cái cằm đều kinh hãi sắp đến rơi xuống. Thầm nghĩ, cái này Tiểu Kim Điểu đến cùng là cái gì chủng loại chim? Thế mà một tí tẹo như thế lớn liền có thể làm được như thế. Nguyên lai là kia Tiểu Kim Điểu há mồm phun ra một đoàn bạch khí. Bạch khí kia thổi kia mặt tường đá hiển lộ nguyên hình. Lại có một đạo cửa ngầm xuất hiện ở Bạch Vận trước mặt. Tiểu Kim Điểu muốn nói cho nàng là, chân chính bảo bối tại cái này cửa ngầm bên trong, cũng không phải là phía ngoài. Bạch Vận cái này cuồng mồ hôi, cái này không biết tên là gì tiền bối, thật sự là không biết có bao nhiêu thứ, nhưng duy nhất đối nàng Bạch gia có trợ giúp, đó chính là tiền tài. Đáng tiếc nơi này, thế mà một khối tiền tệ đều không có. Tiền đối một cái tu tiên giả tới nói, kia là tương đối quan trọng. Hắn cầm tay áo lau trên mặt xám, hắn dùng sức đi đẩy cái kia đạo cửa ngầm, lại là không nhúc nhích tí nào. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tiểu Kim Điểu thấy thế cũng là chuyển động nó kia con ngươi màu xanh lam. Đột nhiên bay về phía Bạch Vận tay, hung hăng mổ xuống dưới, thẳng đến trông thấy ra máu mới ngoan ngoãn trở lại không trung. Ngươi tiểu gia hỏa này, cắn ta có bệnh nha. Bạch Vận không nghĩ tới cái này Tiểu Kim Điểu lại đột nhiên cắn hắn. Hắn hơi có chút sinh khí, nhìn về phía Tiểu Kim Điểu nói. Ngươi là muốn cho ta đem huyết ấn tại cái này ngầm trên cửa. Tiểu Kim Điểu kia cái đầu nhỏ phảng phất gật đầu giống như. Líu díu lần nữa kêu lên, giống như tại khen Bạch Vận thông minh. Ta mẹ nó thật là một cái thiên tài. Cái này đều có thể. Bản cô nương quyết định, muốn thu ngươi làm linh sủng. Chờ ta sống mấy chục năm, lại đem ngươi thả. Bạch Vận khó được cao hứng như vậy. Liền nhịn không được trêu chọc Tiểu Kim Điểu vài câu, lại gần khô cạn huyết chỉ đầu chuẩn bị đặt tại trên cửa đá. Đột nhiên nhìn thấy, vết máu mau làm, hắn lần nữa duỗi vào trong miệng, lần nữa cắn nát ngón tay, cắn tại ở trung tâm ni. Tiểu Kim Điểu nghe được Bạch Vận câu nói này. Kém chút không có từ không trung rơi trên mặt đất, nếu là nó hiện tại linh trí toàn bộ triển khai. Nhất định sẽ ở trong lòng mắng bên trên nó cái này tương lai chủ nhân trăm ngàn lần giải hận. Để Bạch Vận không nghĩ tới chính là, chỉ là nàng một giọt máu, liền liên thông toàn bộ trên cửa đá từng đầu. Từng đạo đồ án, chỉ gặp cửa đá kia bên trên đếm mãi không hết đường cong toàn bộ liên thông về sau. Cửa đá kia thế mà tự hành mở ra, nhìn hắn là thật sự là nhìn mà than thở. Cái này mộ chủ nhân đến tột cùng đạt đến thực lực gì? Thế mà có thể đem toàn bộ Lan Sơn đào thành rỗng ruột. Xây như thế một cái che người tai mắt mộ. Hắn không nhịn được hỏi mình. Đây là thế nào? Làm sao lại để cho mình gặp được như thế quái sự tình? Đây coi là kỳ ngộ a, tính a, làm sao cảm giác như thế không chân thực? Hắn phất tay liền cho mình một bàn tay. Đau quá! Xem ra là thật, thật hy vọng, đây không phải mộng. Bạch Vận từ nhỏ đến lớn mặc dù tinh nghịch, nhưng cũng là cái bình thường nữ tử. Gặp được nhiều như vậy chuyện kỳ quái, cũng vẫn là không nhịn được không tin, nhưng vẫn là đi vào mới hang đá. Trong thạch động này bố trí đơn giản, chỉ có một chương dài 2 mét, rộng 1 mét, 1 mét 2 cao bàn ngọc thạch, đợi Bạch Vận đi lên. Mới phát hiện ngọc này làm trên mặt bàn đặt vào một quyển cổ trục, một thanh kiếm, một cái nho nhỏ lục sắc ngọc thủ vòng, rất là đẹp mắt, những vật này đều dính đầy thật dày cho bụi. Bạch Vận từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay, đem những này từng cái xoa sạch sẽ. Hấp dẫn nhất nàng là cái này chỉnh thể hiện lên màu xanh sẫm ngọc thủ vòng. Phía trên nhẹ khắc Linh Âm Tiên Tử. Chẳng lẽ cái này mộ chủ nhân là nữ? Bạch Vận không khỏi kinh ngạc nghĩ đến, nhưng phía ngoài những lời kia rõ ràng tựa như nam nhân nói. Dám đấu với trời, khí này khái, không giống một nữ nhân nói nha. Đúng lúc này, bàn ngọc bên trên mặt bàn xuất hiện lít nha lít nhít không ít chữ. Bạch Vận Từ Trái bắt đầu yên lặng nhìn lại, mới biết cái này mộ chủ nhân đại khái tình huống. Mộ chủ nhân về mặt tu luyện cũng không phải là thiên tài. Gặp thần điểu về sau, cùng tiến cùng lui, phương thành đại đạo, thành tiên về sau, cùng linh âm tiên tử mến nhau. Bất đắc dĩ linh âm tiên tử tẩu hỏa nhập ma, lên trời xuống đất tìm pháp, đều không có thể đem cứu trở về. Đấu tiên tôn, sông ma giới, tiến vào luân hồi, cuối cùng bất lực, chưa thể khởi tử hồi sinh, nhìn hồn phi phách tán. Cuối cùng hết hy vọng, người hồi giới, già này cả đời, tình khổ, khốn cùng tình, cách tình tâm chết, lại không lưu luyến, Bạch Vận hướng cái này mộ chủ nhân thật sâu bái. Người này mặc dù khốn tại tình yêu, nhưng cũng vượt qua thời gian trăm năm, cũng xem là tốt, nhưng là cái kia kiên trì không ngừng, dũng cảm tiến tới tĩnh thần, đáng giá nhất Bạch Vận học tập, hắn cũng biết đồ vật trong tay của nàng. Đây đều là có thần biết tồn tại, mặc dù mộ chủ nhân chỉ là thiết chí linh vũ cảnh trở xuống thần thức bảo hộ. Nhưng hắn mới dẫn linh cảnh 7 tầng, kém quá xa, hắn không đạt được linh vũ cảnh 1 tầng, liền vô pháp chân chính sử dụng những này pháp bảo, lại càng không cần phải nói thanh trừ pháp bảo bên trong thần thức. Bạch Vận cái này phiền muộn, ai mẹ nó nói đi kỳ ngộ liền nhất định kiểu như châu bò. Đơn thuần nói nhảm, linh vũ cảnh, đây chính là phụ thân nàng. Thúc thúc, gia gia mới đạt tới cảnh giới. Hắn muốn đạt tới loại cảnh giới đó. Chỉ ít còn phải 7-8 năm, thậm chí càng lâu, bất quá hắn vội vàng hướng trong thạch động quét một lần. Mới phát hiện trong thạch động này còn có một khối vuông vức ngọc thạch khối. Hắn chạy chậm đến quá khứ từ ngọc thạch phía dưới lấy ra một cái cổ màu đen cái hộp nhỏ. Cái hộp kia thế mà đặt vào 3 viên thuốc, hắn rầm rầm nuốt nước miếng. Hắn hiện tại rất khát, hắn đã vài ngày không có uống qua nước. Hắn không thể tin được mình sẽ ở nơi này còn muốn đợi bao lâu. Một cái dẫn linh cảnh 7 tầng người tu luyện, tại không có nước, không có bất kỳ cái gì sự vật tình huống dưới. Nhiều nhất thân thể cũng liền duy trì 10 ngày, mà đan dược phía dưới đè ép một khối lau không đi dấu vết khăn tay. Khăn tay bên trên viết đến cái này 3 viên thuốc từ trái cùng phải. Viên thứ nhất đan dược là hoàn mỹ kinh mạch đan dược. Tên là hoán kinh đan. Viên thứ hai là linh giai hoàn mỹ tẩy tủy đan. Viên thứ ba là tụ linh đan. Là đột phá tụ linh cảnh hoàn mỹ đan dược. Mặc kệ người hữu duyên thực lực gì. Cái này 3 viên thuốc đều có thể trợ giúp tiến lên một đoạn thời gian. Như có thể sử dụng ngọc hoàn. Ngọc hoàn bên trong có một bình 5 giọt tinh huyết, khẩn yếu quan đầu có thể sử dụng, cuối cùng đứng tại trên ngọc thạch kéo động từ phía xiềng xích. Khởi động hủy diệt trận pháp, mang theo thần điểu hậu bối rời đi. Bạch Vận đem tiểu kim điểu chào hỏi tới. Hắn nhặt lên 4 cái xiềng xích, đứng tại trên ngọc thạch, dùng sức kéo nửa ngày thế mà một điểm phản ứng đều không có. Trong nội tâm nàng cái này phiền muộn. Tìm được rời đi phương pháp, thế nhưng là cũng ra không được. Hắn nghĩ linh tinh nửa ngày, đột nhiên quay lại tàng thư phụ cận, nói, tiểu kim điểu, ngươi có biện pháp gì hay không lấy đi những sách này? Ta từ nhỏ đã đần, học cái gì cũng học không được, tối thiểu nhất, hiện tại hẳn là cố gắng không phải. Đây đều là cổ tịch, có lẽ về sau có thể đến giúp chúng ta. Tiểu kim điểu bay về phía nơi khác. Qua nửa ngày mới bay trở về, bất quá miệng bên trong lại là ngậm một cái lấp lòe tỏa sáng chiếc nhẫn màu xanh lam. Miệng buông lỏng, liền rơi xuống Bạch Vận trong tay. Bạch Vận đem chiếc nhẫn tỉ mỉ nhìn lại, phảng phất còn có thể cảm nhận được trong giới chỉ không gian lực lượng. Đồ đần cũng biết đây là hiếm thấy không gian giới chỉ. Đây chính là Bạch Ngân cấp thế lực mới có đồ vật. Hắn đem tiểu kim điểu ôm đến trong ngực của mình, rất là thân mật hôn một cái tiểu kim điểu đầu. Tiểu kim điểu đầu run rẩy mấy lần, hiển nhiên cái này cũng là lần đầu tiên bị người như thế đối đãi. Bộ dáng lộ ra 10 phần buồn cười, đáng yêu, Bạch Vận không khỏi cười khổ một phen. Trong tay có cái này rất nhiều bảo bối, lại một cái đều không sử dụng được. Chuyện này là sao, kia không gian giới chỉ ban sơ sử dụng. Cũng phải đạt tới luyện khí kỳ 1 tầng, mới có thể mở ra xem như túi chữ vật dùng. Hắn dẫn Tiểu Kim Điểu về tới hang đá, ngồi xếp bằng tại ngọc thạch phía trên, từ trong ngực móc ra cái kia cổ màu đen cái hộp nhỏ. Lấy ra bên trái cái thứ nhất đan dược, ăn vào, hết chương.